Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, tỉnh thành giáo sư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà làm Vương Cường ở tỉnh thành. Liên lạc tốt hết thảy sau đó. Hai viện truyền tới tin tức, tiếp giải phẫu lại đã hoàn thành. Cái này đặc biệt. Vương Cường rất là thất lạc, mặc dù người khác không có ở nhà, nhưng vẫn là nghe một ít tip giải phẫu thời điểm chi tiết. Không phải Trình Lập Tuyết tìm người làm, mà là Trương viện trưởng đi thành phố một viện mời người tới làm giải phẫu. Chỉ cần không phải Trình Lập Tuyết, hết thầy cũng còn nói. Hơn nữa thành phố một viện, bọn họ có tham gia khoa sao? Không phải Vương Cường xem nhẹ thành phố một viện, tương đối hai viện mà nói, thành phố một viện người chạy mất càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa quản lý vô cùng là cứng ngắc, thu vào thiếu, dựa vào cái gì lưu lại những cái kia có bản lãnh bác sĩ? Chỉ là dựa vào một câu dâng hiến tinh thần sao? Không thể nào, dâng hiến, tất cả mọi người đều ở dâng hiến, quang dâng hiến, không trả tiền. Liền ở Hải Thành ăn ra mua phòng theo giai đoạn trả tiền tiền cũng chưa đóng nổi. Dựa vào cái gì để cho người cam tâm dâng hiến? Thành phố một viện, không thể nào. Bọn họ tham gia khoa có thể làm giải phẫu bác sĩ sớm đi ngay phương Nam. Vương Cường và bọn họ một mực có liên lạc. Từ bọn họ đi sau đó, thành phố một viện tốt như vậy máy móc liền một mực rỗi rãnh đưa. Thật nhiều năm đều không làm giải phẫu, khởi thủ là có thể mở tiếp giải phẫu. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Nghe nói có ngoại quốc giáo sư làm giải phẫu, cho nên Vương Cường cuối cùng nhận là, nhất định là cơ duyên xảo hợp. Ngoại quốc giáo sư đi thành phố một viện trao đổi, thuận đường bị Trương viện trưởng mời đi theo làm mấy đài tiếp giải phẫu. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Tỉnh thành khoảng cách Hải Thành bao gần, tàu cao tốc một tiếng liền đến. Chỉ cần có thể ở tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện liên lạc tốt một người giáo sư, tùy thời có thể tới. Mình còn không phải là muốn đè Trình Lập Tuyết một đầu. Cho nên hắn rút ngắn trao đổi học tập thời gian. Giờ phút này đã cùng Đại học Y khoa Phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm. Mang tổ giáo sư Cao Thiếu Kiệt lão sư ngồi tàu cao tốc trở lại thành phố hai viện. Thủ hạ bác sĩ đã là tiếp giải phẫu chuẩn bị sẵn sàng. Rất miễn cưỡng từ viện trường trong kẻ răng khu đi ra một cái mất thay kỳ trai gan người bệnh. Chuẩn bị làm tiếp giải phẫu. Phó chủ nhiệm kêu Cao Thiếu Kiệt là Đại học Y khoa Phụ viện trai trẻ phái. Nước Mỹ Đại học Columbia Y học Trung tâm. Tham gia chữa trị chuyên nghiệp tiến sĩ sinh, chú một, sau khi về nước, vốn là muốn đi đế đô, nhưng đế đô cạnh tranh thật là quá kịch liệt, không có bối cảnh, trình độ học vấn vậy và những người khác không sai biệt lắm. Căn bản không vào được đế đô bệnh viện, vì vậy Cao Thiếu Kiệt dứt khoát tới tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện. Những năm này phát triển cũng không tệ, dẫu sao giải phẫu làm tốt. Nhất là tiếp giải phẫu. Tiểu Vương à, không cần khẩn trương. Đại học Y khoa Phụ viện phó chủ nhiệm Cao Thiếu Kiệt gặp Vương Cường tâm thần không yên, liền an ủi Cao lão sư, ta nơi này mới vừa mang tổ, áp lực đích xác rất lớn. Vương Cường miễn cưỡng gạt bỏ vẻ mỉm cười, thật may có ngài giúp đỡ, nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì. Không có sao, tiếp giải phẫu đã rất thành hình. Cao Thiếu Kiệt cười an ủi đến. Đúng là, ở tỉnh thành, Vương Cường chính mắt thấy Cao Thiếu Kiệt làm hơn 10 chiếc tiếp giải phẫu. Giải phẫu tỷ lệ thành công đạt tới 80% trở lên. Thành công giải phẫu, đâm số lần giữ ở 10 kim chừng. Tài nghệ này, có thể nói là tương đối cao. Nghe nói Cao lão sư còn đã từng đi Mayo Clinic đi tham qua. Hắn trình độ so Mayo Clinic kém, vậy không kém đặc biệt nhiều. Nhìn Cao Thiếu Kiệt ôn hòa hiền hậu nụ cười, Vương Cường trong lòng ổn định một ít, không biết mình lúc nào mới có thể học làm tiếp giải phẫu. Thật có một ngày như vậy, trừ Đế Đô, Thượng Hải, toàn quốc bệnh viện không phải đảm nhiệm tự chọn sao? Tàu cao tốc đi tới Hải Thành, Vương Cường hạ cấp bác sĩ lái xe tới đón Vương Cường và Cao Thiếu Kiệt. Sau khi lên xe, Vương Cường liền không kịp đợi hỏi mấy ngày trước thành phố một viện người đến làm tiếp giải phẫu. Đi qua, Vương chủ nhiệm, một viện tới là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Bọn họ tham gia khoa vẫn là không có người nào. Hạ cấp thầy thuốc nói, chẳng qua là khoa cấp cứu nằm viện tổng sao. Vương Cường yên tâm, khoa cấp cứu, nhiều nhất chỉ là một tham gia xuyên tác cầm máu. Khoảng cách tiếp giải phẫu, còn có 108.000 dặm đây. Nhưng mà cùng đi, còn có Đại học Heidelberg một người giáo sư. Cao Thiếu Kiệt lỗ tai dựng lên. Đại học Heidelberg trung tâm y liệu, ở giới y học địa vị muốn so với Đại học Columbia trung tâm y liệu không sai biệt lắm. Nhưng là tham gia phương hướng là Đại học Heidelberg đặc biệt dài. Giáo sư tên gì? Cao Thiếu Kiệt thân thể nghiêng về trước. Hỏi đến, ếch, nhỏ bác sĩ không nhớ Rudolf G. Wagner giáo sư tên chữ. Nhưng tỉnh thành lão sư hỏi, cũng không thể hỏi một chút đều không biết đi. Giáo sư một tóc vàng, vóc dáng rất cao. Đúng rồi, hắn nói một hớp lưu loát Đông Bắc nói. Nhìn dáng dấp hẳn ở chúng ta nơi này sinh sống thời gian rất dài. Nhỏ bác sĩ vội vàng đem mình nhớ. Đồ nói ra hết, Đông Bắc nói sao? Cao Thiếu Kiệt còn thật không biết cái nào quốc tế nổi tiếng giáo sư sẽ nói Đông Bắc lời. Ngày mai, Trương viện trưởng an bài 8 chiếc tham gia giải phẫu. 8 chiếc, Cao Thiếu Kiệt con người thu nhỏ lại. Cao mày tới, có thể làm hoàn sao? Tiếp giải phẫu, cho dù là ở Đế Đô hoặc là Thượng Hải giáo sư một ngày nhiều nhất cũng chỉ an bài 2 chiếc. Nhiều đi nữa, cũng không có biện pháp hoàn thành. Làm sao biết an bài nhiều như vậy? Cao Thiếu Kiệt tâm tư rất nhanh. Hắn ý niệm đầu tiên chính là một ngày làm 8 chiếc tiếp giải phẫu. Cái này không phải là không có khả năng, nhưng đó là lớn trung tâm y liệu. Mấy cái giáo sư một ngày giải phẫu tính, còn có những người khác làm sao? Cao Thiếu Kiệt nắm chặt được cái điểm này. Hỏi, không có, chính là thành phố một viện Trịnh Tổng làm giải phẫu. Đây không phải là làm cho đùa mà. Cao Thiếu Kiệt không vui, tham gia giải phẫu muốn ăn tuyến, cho nên rất nhiều bác sĩ vì ăn ít tuyến, giải phẫu làm rất qua loa. Nói thí dụ như Thượng Hải mỗ bệnh viện gan mật. Tham gia môn học ở trong nước chậm chạp phát triển không nổi. Và Thượng Hải bệnh viện gan mật qua loa là có trực tiếp quan hệ. Nhưng người bệnh nhiều, bác sĩ thiếu, đây cũng là khách quan sự thật. Cao Thiếu Kiệt làm người nghiêm cẩn. Hắn tình nguyện bớt làm giải phẫu. Thiếu kiếm tiền, cũng không muốn lừa bịp người bệnh. Cho nên vừa nghe nói thành phố một viện khoa cấp cứu nằm viện tổng một ngày phải làm 8 chiếc tiếp giải phẫu, liền trực tiếp nổi giận. Ngoặc kép, nhỏ bác sĩ đang lái xe, bị Cao Thiếu Kiệt tức giận sợ hết hồn. Hắn ngay lập tức giải thích. Cao lão sư, mấy ngày trước bọn họ cũng làm 8 chiếc tiếp giải phẫu. Giải phẫu, thật giống như cũng gắng gượng thành công. Sau khi giải phẫu không có cũng phát gan tính não bệnh. Nói là ngày mai trước phải làm tiếp giải phẫu. Sau đó lên lần giải phẫu người bệnh lưu đưa thứ hai cái có thể thu lại giá đỡ cũng phải lấy ra. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt không nói. Đây là một thiên nhất 6 ca giải phẫu sao? Tiếp giải phẫu rất khó. Nhưng làm xong tiếp giải phẫu hạ 2 quả giá đỡ. Đều là bởi vì là thứ nhất cái stent graft khai thông tĩnh mạch sau đó. Không trải qua lá gan thay thế tĩnh mạch máu tương đối nhiều. Người bệnh cũng phát nghiêm trọng gan tính não bệnh. Bất đắc dĩ mới có thể hạ thứ hai cái giá đỡ. Mà thứ hai cái giá đỡ là không lấy ra, lấy ra hiệu quả tốt hơn. Một điểm này ai cũng biết. Nhưng lấy ra giá đỡ, lá gan ra máu. Vậy nguy hiểm nhưng mà quá lớn. chẳng lẽ là giáo sư làm mới tinh thuật thức? Cao Thiếu Kiệt trầm ngâm, không hề loại bỏ loại này có thể. Hoặc giả là trên quốc tế tiếp giải phẫu đã có mới phương thức trị liệu. Mình không biết, suy nghĩ, Cao Thiếu Kiệt cầm lấy điện thoại ra, nhìn lên đồng hồ, do dự mấy giây liền tìm được một cái mã số rút đánh ra. Chú một, Hiệp Hòa tham gia Phan Kiệt giáo sư, là Đại học Columbia tiến sĩ sinh, bối cảnh nghĩ đến lấy tới ngay dùng, nhưng cái nhân vật này tuyệt đối không phải Phan lão sư. Vốn là lên quyển sách Nam Chính Vu Thành, liền là dựa theo Phan Kiệt lão sư làm mô bản, đáng tiếc không ký hợp đồng. Ngoài ra, Phan Kiệt lão sư, tiêu chuẩn nam thần phạm, thật, hứng thú bạn đọc, có thể ở trên mạng tìm tòi một chút Phan Kiệt lão sư tấm ảnh. Điển hình nhân vật chính mô bản đi ra ngoài, Phan lão sư y đức cao, trình độ cao, giá trị nhan sắc cao. Đây không phải là tiểu thuyết bịa đặt, là thật có người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.